Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu không mặt dày bằng hắn, nhận thấy được vật chống đỡ của chính mình, mặt liền có chút đỏ. Cốc truyện audio.com, đẩy hắn ra chuẩn bị lên bờ. Chàng tự mình diệt đi, nào biết hoàng đế lại không cho nàng đi, chặt chẽ khóa chặt nàng, cúi đầu ở bên tai nàng nói. Mạn Mạn cũng biết dập tắt lửa, không phải chỉ có một loại biện pháp kia. Hơi thở nóng rực phun lên trên cổ Tiết Tĩnh Xu, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ hoàng đế lại có thủ đoạn mới gì nữa? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiểu Pi, cao ngư đau đớn hơ việc tìm được một bộ truyện ưng ý định làm nhưng phát hiện ô không có ro. Cách chương.